Yêu mình tôi được không? Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đám lửa có một thân hình to lớn như con quái vật hồ Loch Ness, vậy cần quái vật có một ngoại hình dị dạng với đầu của một con khỉ, thân giống loài tanuki, loài chồn lừng Nhật Bản, tay chân giống của loài hổ và một cái đuôi là con rắn. Quái vật dùng những móng vuốt hết hàng ghế nhìn nó bằng đầy giận dữ, gầm lên làm mọi người choáng váng. Nó chuyển sang hình dạng quỷ, một làn khói đen bao quanh lấy nó, mái tóc đen chuyển thành màu bạch kim, hai cái sừng nhọn hoắt mọc lên hai bên cộng với đôi cánh đen tuyền giang ra, bộ quần áo cũng biến đổi theo, tay cô cầm một thanh kiếm. Lúc này nó thật sự là một nữ quỷ đầy quyền năng, cậu bị một cái ghế đè vào chân nên bây giờ không thể chạy được. Cậu nhìn theo hướng làn khói phát ra thấy một con quỷ, cậu dụi lại mắt nhìn, đúng là quỷ không sai, từ trước đến nay cậu không hề tin mấy thứ như thế này nhưng cậu không nhìn lầm. Nó cầm thanh kiếm niệm chú, xích thực quỷ, lập tức những dây xích từ dưới đất mọc lên giữ lấy con quái vật. Con quái vật không chịu yên, vùng vẫy làm cho mọi thứ bay hết về phía cửa hội trường. Một tấm gỗ đập vào cậu làm cậu bầm tím khắp người suýt bất tỉnh. Nó dùng thanh kiếm đâm vào tim con quái vật đó, con quái vật dần dần tan biến nhưng hội trường cháy càng ngày càng to. Nó lấy một lá bùa dán vào các góc tường nhà hát rồi niệm. Thủy ngục chú, là nước ập đến dập những chỗ cháy, đám cháy nhỏ lại rồi từ từ biến mất. Cậu không thể tin những gì mắt mình vừa chứng kiến được, đột nhiên có tiếng cười ở đâu phát ra. Ha ha, làm tốt đó, không hổ danh người thừa kế quỷ vương. Nhưng người đã thua rồi thưa công chúa. Ha ha, nó nhăn mặt lại nói. Người nói cái gì? Một lão già tóc trắng với một bộ đồ đen, tay cầm quyền trượng tiến sát lại cậu. Nó định xông tới cứu cậu nhưng đã có kết giới làm nó bắn ra, nó nói. Kết giới này, tại sao người lại dùng được nó? Điều đó còn quan trọng khi quỷ vương muốn công chúa về mà công chúa không về à? Chàng trai này, ta đã nhìn thấy hết ký ức của ngươi, vậy ra công chúa có mối quan hệ đặc biệt với người này. Cậu lùi lại phía sau, mặt cắt không còn giọt máu, miệng nói. Ông là ai? Sao có thể nhìn thấy ký ức của tôi? Tôi là ai không quan trọng và giờ tôi chỉ đang thực hiện nhiệm vụ thôi. Cậu có gương mặt đẹp đấy, rất thích hợp cho thú cưng Namanari của quỷ vương đó, ta nhớ không nhầm thì lâu rồi nó chưa được ăn. Ha ha, nó giận dữ dùng thanh kiếm phá kết giới, trong khi đó lão chĩa quyền trượng vào cậu niệm cái gì đó. Lão vừa niệm xong, hai mắt cậu trợn tròn lên, cậu ôm lấy cổ mình la hét rồi ngất đi, lão cười khà khà rồi nói. Đây là điểm yếu lớn nhất của công chúa, nếu công chúa không bỏ được thì tôi cũng không biết quỷ vương sẽ làm gì cô công chúa bé bỏng đâu. Một nữ quỷ không nên có tình cảm hay cảm xúc với con người hay kể cả với thần và quỷ, công chúa hãy nhớ nhé. Lão đưa cậu đi vào một vòng tròn đen như một cái lỗ đen vũ trụ vậy, nó vừa phá kết giới xong thì vòng tròn đen đó đóng lại. Nó ngã quỵ xuống trở lại người thường và cái mặt nạ rơi xuống, nó không thể cứu cậu vì nó quá yếu hay lựa chọn nó sai. Cô chạy vào thấy nó ngồi quỳ xuống nhìn, mặt thần thơ như người mất hồn. Cách chương.